Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 420. Chuẩn bị xong chưa? gocchuyenaudio.com, editor, may, một đám đàn ông hai mặt nhìn nhau, sắc mặt tối tăm tính toán cho bản thân mình, lại có người nhìn một vòng xung quanh hạ giọng nói. Hoàng phủ thiếu gia còn chưa tới à? Chẳng lẽ, không đợi người đàn ông nói xong, đột nhiên một trận náo nhiệt ồn ào náo động vang lên, mọi người sôi nổi quay đầu chuyển hướng về phía đại sảnh ngoài cửa sổ sát đất trong suốt. Bỗng chốc ý cười trào phúng nơi khóe mắt liền cứng đờ. Ngoài đại sảnh, một chiếc xe thể thao Cadillac màu đen số lượng có hạn bá đạo dừng hẳn. Một đôi tuấn nam mỹ nữ đi xuống từ xe thể thao, nhìn nhau cười kéo cánh tay đi vào đại sảnh yến hội. Hoàng phủ thiếu gia tới. Chỉ là cô gái tuyệt sắc khoác tay hoàng phủ thiếu gia kia, là ai? Đại sảnh ồn ào náo nhiệt chợt an tĩnh lại, ánh mắt kích động đồng thời tụ tập nhìn đôi bích nhân đi xuống trên bậc thang, thậm chí không hẹn mà cùng ngừng hô hấp, còn có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống. Dạ, anh đang nói chuyện với Kiệt Hận Thiên. Kiệt Hận Thiên, anh không thể cười một chút à, hôm nay. Không chờ Dạ Anh nói hết lời, lại phát hiện biểu tình hung ác nham hiểm của Kiệt Hận Thiên chợt xanh mét, thần sắc giữa ánh mắt cực kỳ khó coi. Làm sao vậy? Dạ Anh không khỏi mí mắt nhảy dựng, có chút kinh ngạc nghiêng tầm mắt nhìn theo ánh mắt hung hăng chấn động của mọi người. Dưới ánh đèn treo mã não hoa lệ, người đàn ông mặc tây trang Armani định chế màu đen, cô gái mặc một bộ váy lễ phục sa mỏng pha lê tuyết trắng. Mày kiếm tuyệt sắc của người đàn ông hơi nhướng lên, ba phần tà mị, bảy phần sủng nịch. Hoàng phủ thiếu phu nhân, chuẩn bị tốt chưa? Cô gái nhếch cánh môi đỏ hồng lên, cười đến kinh diễm rực rỡ, khoe khoang hừ một tiếng. Đó là nhất định rồi. Hoàng phủ thiếu gia, cách chương.